Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Spider-Man Ant-Man cùng khung, War Machine bị một chiếc vải dầu xe chính diện đập trúng. Ngạnh kháng một thanh, War Machine có chút phẫn nộ rồi. Tốt a, ta bây giờ bị làm phát bực rồi. Đây là kế hoạch một bộ phận. Black Widow hỏi, Tony, ta lúc đầu kế hoạch khách khí với bọn họ một chút. Nghĩ tăng lớn hỏa lực sao? Đó là chúng ta máy bay. Hawkeye chỉ vào xa xa côn thức máy bay chiến đấu. Nói, đuổi theo. 6 người tụ tập, 6 versus 6. Lần này không có Vision chạy đến ngăn trở. Captain America một đoàn người đồng dạng bị đối diện Tony 6 người tổ ngăn chặn. Captain America vs. Iron Man, Black Panther vs. Bucky, Mockingbird, Barbara Falcon vs. War Machine, Black Widow vs. Hawkeye, Peggy Carter, Ant-Man vs. Spider-Man. Tính sai rồi. Không phải 6 đánh 6, là 5 đánh 7. Tony bên kia không có Vision. Captain America bên này không có Wick, nhưng lại nhiều hơn một cái Peggy Carter. Còn có Hawkeye bạn gái Barbara. Captain America bên này thay thế Wick, lại bổ sung một cái, thành 7 người, mà Tony bên kia lại thiếu một cái. Hơn nữa không có đạt được bổ sung. Bất quá may mà Peggy Carter không phải rất am hiểu chiến đấu. Mạnh lên, Black Widow miễn cưỡng có thể ứng đối Hawkeye, Peggy liên thủ mà sẽ không rơi vào hạ phong. Bucky sức chiến đấu không được, ngoại trừ cánh tay máy bên ngoài không cái gì chỗ thích hợp. Bị thập bát đồng nhân rèn luyện, Black Panther nhẹ nhàng đánh bại. Hắn số một địch nhân là am hiểu linh mẫn chiến thuật Mockingbird, Barbara. Mà Ant-Man, hắn càng thêm không có gì năng lực chiến đấu. Hắn chỉ là cái khoa học gia, sẽ biến lớn biến nhỏ. Từ trên bản chất mà nói, hắn kém xa Spider-Man có thể đánh. Hơn nữa Spider-Man giỏi về khống tràng, bị Kino huấn luyện qua về sau cũng được cái đa tài. Cho nên cho dù là 5 đánh 7, Tony bên này cũng đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Chúng ta làm sao bây giờ? Đội trưởng, Ant-Man hỏi. Chúng ta chiến đấu. Nói xong, Captain America lục nhân chúng bắt đầu hướng đối phương chạy đi. Black Widow lắc đầu, như thế rất tốt. Tony lục nhân chúng cũng bắt đầu chậm rãi nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn không có ý định dừng lại. Nhện con nói, chúng ta cũng sẽ không ngừng. Nói xong, Tony bay lên, đằng không mà lên, hướng phía Captain America đập xuống. Ngay tại 5 đánh 7 sắp va chạm trong nháy mắt đó, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống 12 cái, cao 3 thước, đường kính 2 mét, lồng thủy tinh, bang, bang, bang. Vừa mới đằng không bay lên tới Tony, cùng với vừa muốn dương cánh bay lượn Falcon, đều bị to lớn, lồng thủy tinh, đập xuống. Mọi người kinh hãi, cái này cái quỷ gì? Tony một phát laser đánh đi ra, lại bị lồng thủy tinh bắn ngược trở về, ngược lại đánh trúng bản thân. Black Panther Vibranium móng vuốt mặc kệ như vậy dùng sức, cũng xé không ra cái này nhìn như yếu ớt lồng thủy tinh. Captain America tấm chắn đồng dạng đánh không nát. A lạp lạp, một đám to anh, thật là làm cho ta cái này làm cha quan tâm a. Theo một tiếng hề cười âm thanh xuất hiện, Kino thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Đương nhiên trong ngực của hắn còn ôm lấy đại biểu tỷ. Các người bọn này ngây thơ, gặp chuyện liền không thể hào hào nói một chút sao? Nhất định phải đánh tới đánh lui. Ngây thơ không ngây thơ. A, Marcus tiên sinh, vừa nhìn thấy Kino, nhện con hưng phấn lên, vội vàng vỗ lồng thủy tinh hô. Ai, ngươi là ai a? Kino chơi ác một thanh, giả bộ không quen biết bộ dáng. Là ta a, nhện con. Peter Parker vội vàng đem đầu che đậy kéo lên. Nhện con, danh xưng này cũng là Kino đang huấn luyện hắn thời điểm ban cho hắn. A, là ngươi a, ngươi làm sao trộn lẫn vào được? Nhện con, ta, a hát xong, trước đó của ngươi chờ một hồi rồi nói. Ta trước giải quyết phiền toái trước mắt. A, nói xong, Kino nâng lên tay trái, trong hư không bỏ ra 5 cái vòng vòng. Sau đó, bên trong cùng thả sủi cảo, quịch quịch rơi ra 5 cái rất là mặt hướng tàn nhẫn nam nam nữ nữ. Chỉ bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, bọn hắn đều đã chết rồi. Thất khiếu chảy máu, rất rõ ràng là bị siết bạo xương cốt. Nội tạng kết quả, bọn họ là Captain America nhăn nhăn lông mày. Hắn đối với Kino, cha, tự xưng, rất là phẫn nộ. Bucky chau mày, bọn hắn chính là trừ ta ra. Kia 5 cái Winter Soldier, Captain America, ngoặc kép chấm than, nha, không sai, đây chính là kia 5 cái trừ ngươi bên ngoài Winter Soldier. Ta vốn là muốn tìm bọn hắn tâm sự. Đáng tiếc, ai bảo bọn hắn không nói hai lời tự đối ta quyền đấm cước đá đây này. Đây cũng không trách ta, ta không muốn giết người. Kino nhún nhún vai, trong ngực hắn đại biểu tỷ, phốc phốc, cười. Người này thực sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Rõ ràng là hắn không nói hai lời bay xiết bảo 5 người. Tố chất, loại trường hợp này hẳn là mặt trầm như nước. Kino nghiêm sắc mặt, tốt a, mặt trầm như nước, đại biểu tỷ biết nghe lời phải. Tony nhíu nhíu mày, 5 cái Winter Soldier, cái này có thể nói rõ cái gì? Hắn biết rõ Kino là tới lắng lại đứng quả nhiên, nhưng là, thật sự có thể lắng lại rồi sao? A, không có nghĩa là cái gì? Sky, đem người điều tra đến tin tức, gửi đi cho Tony. Kino đè xuống tay nghe, nói, hắn mặc dù có thể thiên lý truyền âm, nhưng, có khoa học kỹ thuật vì sao không cần? Được rồi, 3, 2, truyền thâu hoàn tất, vạn sự ốc bên trong. Sky nhấn xuống nút Enter, sau đó Tony trước mắt liền sáng lên một thì video tin tức. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, hắn phất phất tay đem video ngoại phóng. Ban bị bắt về sau, đặc khiển đội lập tức tìm cái khoa tâm thần bác sĩ. Trong ngày phun theo bố lỗ tát nhĩ bác sĩ, người này đi tìm qua hắn. Bộ mặt phân biệt, giả bác sĩ thực tế vì Helmut Zemo thượng tá. Sokovia ngừng tình báo, Zemo dẫn theo Sokovia bí mật ám sát bộ tiểu đội, hồi âm bỏ cạp. Người này hành động quả quyết, rất có chiến lược đầu não. Thật bác sĩ bị phát hiện, chết tại một nhà bách lâm trong tửu điếm, trong phòng còn có tóc giả, cùng với bộ mặt giả thể, dùng cho mô phỏng Bucky ban đặc thù. Đáng chết, nhìn thấy quy tắc này video tin tức về sau, Tony phẫn hận nện cho lồng thủy tinh một quyền, một lúc lâu sau mới hướng Captain America xin lỗi, xem ra là phán đoán của ta sai lầm. Ta phải giống ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Không cần, Captain America lắc đầu, thời gian rõ ràng, sáng suốt, hiểu rõ tình hình Tony một đoàn người đều có chút sĩ khí sa sút. Bọn hắn sai rồi, Captain America đúng, cái này còn muốn làm sao làm tiếp đâu. Về phần không biết tình báo nhện con, cũng có chút phiền muộn, xem ra đánh không được. Nói thật ra, hắn là đến rèn luyện chính mình. A lạp lạp, ta nhưng là chạy rất lâu đường a, thực tình mệt mỏi, tại sao không ai cùng ta nói lời cảm tạ đâu. Nói xong, Kino nhìn về phía Captain America, ta nói thế nào cũng là giúp ngươi một tay đi, không cùng ta dưới đường tả. A, đừng làm bộ dạng này, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đã sớm thấy rõ hết thảy sao? Ngươi không phải là có thể đoán trước tương lai sao? Tất cả những thứ này, ngươi chỉ sợ sớm đã biết rồi a. Captain America cười lạnh, ngươi bộ dáng này nhưng là không còn ý tứ a. Không sai, ta có thể đoán trước tương lai, nhưng người nào không có việc gì? Mỗi ngày đi nhìn chằm chằm tương lai nhìn a. Hơn nữa coi như ta biết, ta cũng là chạy rất lâu tốt à. Kia cái gì Winter Soldier căn cứ, có thể không ở Google bên trong đâu. Chúng ta bay rất lâu, rất lạnh tốt à. Captain America mới không muốn cùng Kino nói nhảm đâu. Hắn hỏi, ngoặc kép chấm chấm, bác sĩ kia đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.